Chương 1258, khó dây vào nhân vật. Không sợ minh danh tự này tại sao dường như có chút quen thuộc, Diệp Hoản Hoản suy tư một chút, đột nhiên nhớ tới, trước nàng bởi vì đối với Độc Lập Châu cảm thấy rất hứng thú, cùng Mục Tiên Sinh trò chuyện rất nhiều, khi đó Mục Tiên Sinh liền đề cập tới, tại Độc Lập Châu, nhất không nên đi trêu chọc thế lực, chính là cái này Không Sợ Minh. Không Sợ Minh là Độc Lập Châu một cái tội ác chồng chất khủng bố thế lực, thủ lĩnh là một cô gái, nhưng là ngoại giới được xưng tóc hối cua ca, thập phần thần bí, người ngoài cơ hồ đều chưa thấy qua tóc hối cua ca chân thật tướng mạo. Bất kỳ một chỗ thế lực đắc tội Không Sợ Minh, đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, gà chó không để lại, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Khi đó Diệp Hoản Hoản thật tò mò, tại sao lão đại bọn họ ngoại hiệu là tóc hối cua ca, có ngụ ý gì sao? Sau đó mới hiểu rõ, tóc hối cua ca là trên đại thảo nguyên châu phi một loại sinh vật, tên khoa học là lừng mật. Bởi vì mật quán đầu tương đối bóng loáng, nhìn từ xa cùng tóc hối cua mở dạng, cho nên trên đường xưng nó tóc hối cua ca. Diệp Hoản Hoản mới vừa nhìn thấy lừng mật cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng là cái gì đáng yêu động vật nhỏ, hiểu rõ sau mới biết, cái này sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Mặc dù đỉnh đầu một đống lông trắng, nhìn như dung mạo rất đáng yêu, nhưng lại được gọi là bề mặt quả đất nhất không sợ hãi động vật, vô luận sinh vật gì thằng này đều không đáng sợ. Thích làm nhất sự tình chính là gây chuyện thị phi, hận sư tử hận lão hổ, coi rắn độc là cay cái ăn, không phải là đang đánh giá, chính là đang trên đường đi đánh nhau. Trên thế giới không có bất kỳ một nhà vườn thú có thể đóng lại nó, cùng cái khác thích ở nhà hang động động vật bất đồng, nó đào thành động lại không thích ở nhà, thích đến chỗ đi bộ, tìm kiếm kích thích. Có câu nói là nghèo sợ hành, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Cứ việc lửng mật bản thân hình thể không lớn, nhưng là bởi vì nó dám liều mạng không sợ chết lại cực kỳ thù dai, còn đối với độc tố miễn dịch, đại đa số động vật đều đối với nó e sợ cho tránh không kịp, liền nằm ở đỉnh chuỗi thực vật to lớn manh thu tất cả đều đặc biệt phiền nó, sợ nhất sẽ trêu chọc đến nó. Cho nên chỉ là nhìn cái ngoại hiệu này, liền có thể đoán được Không Sợ Minh lão đại rốt cuộc là cái gì khó dây vào nhân vật. Nhưng mà, vào giờ phút này, trước mắt cái này mười mấy vị tráng hán đầu trọc, lại nói bọn họ đều là Độc Lập Châu cùng hung cực các thế lực Không Sợ Minh người, còn nói nàng là Không Sợ Minh lão đại, nàng là đang nằm mơ sao? Vẫn là đám người này não hư rồi lão đại, ngài nghe chúng ta giải thích, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ mới rời khỏi Độc Lập Châu đi tới Hoa Quốc, ngài liền mang theo chúng ta trở về đi thôi, chúng ta nghĩ lần nữa gia nhập Không Sợ Minh, thường bạn lão đại ngài chi phối. Á lão đại lúc này cầm đầu tráng hán đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm lấy bắp chân của Diệp Hoản Hoản liền không lại xuề ra. Lão đại, dẫn chúng ta trở về Không Sợ Minh đi lão đại. Mặt khác mấy vị tráng hán cũng là than thở khóc lóc. Ây, Diệp Hoản Hoản mặc nhiên một mặt mẫu bức, cái này đều tình huống gì? Lão đại, chúng ta sau đó bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ không may. Ngài liền dẫn chúng ta trở về Không Sợ Minh đi. Mấy vị tráng hán mặt đầy khát cầu mà nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Ngượng ngùng các ngươi khả năng nhận lầm người, Diệp Hoản Hoản hướng về trước người mấy vị tráng hán quan sát nửa khắc, chợt mở miệng nói. Tuy nói, Diệp Hoản Hoản bây giờ cũng biết, nguyên bản thuộc về trí nhớ của mình, đã sớm bị Tư Dạ Hàn thanh tẩy, hơn nữa bị cưỡng ép chồng vào Diệp Hoản Hoản ký ức, nhưng nàng lại có thể khẳng định, mình và Độc Lập Châu không có bất kỳ quan hệ gì, cùng Độc Lập Châu người biết người sợ, tội ác chồng chất Không Sợ Minh càng là cực kỳ xa.